Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1686, Long Hao Thiên Tôn cái chết. Thương Bình ẩn bên người, thần võ nhị vệ đã 10 không còn 3. Mấy năm này, hắn xuất lĩnh thần võ nhị vệ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Nhưng mà Duyên Khang cứ việc chỉ phái đến U Minh Thái Tử cùng Long Kỳ Lân hai người. Nhưng Long Kỳ Lân chính là công nhận thiên sư thứ nhất Long Sơn Tán Nhân. Điều khiển Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, Long Sơn Tán Nhân chỉ dựa vào Mạnh Vân Quy còn thừa không nhiều vũ hóa doanh thần binh thần tướng. Liền đem thần võ nhị vệ hai chi thiên hạ đứng đầu nhất thần ma đại quân này giết đến đánh tơi bời. Tử thương thảm trọng. Đáng sợ hơn chính là Long Sơn Tán Nhân tại trên trận pháp chi đạo vận dụng đã siêu việt năm đó đếm không hết. Bây giờ vô luận là Thiên Đình trận pháp hay là Duyên Khang trận pháp, so với 600.000 năm trước đều tiến bộ không biết bao nhiêu. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đại trận sớm đã bị Nhạc Đình Ca phá vỡ, sau đó lại bị Mạnh Vân Quy phá vỡ. Đã sớm không phải thiên hạ đệ nhất trận pháp, nhưng Long Sơn Tán Nhân trở về, đem trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng các loại trận thế cải tiến, trở nên càng thêm tinh diệu, để Thương Bình ẩn nghiên cứu hoàn toàn vô dụng. Tại trận đầu chiến dịch lúc bộc phát, thần võ nhị vệ cùng Thương Bình ẩn cũng đã bị đánh bại. Thương Bình ẩn cuối cùng trí tuệ, một lòng muốn đánh bại Long Sơn Tán Nhân. Nhặt lại lòng tin, nhưng mà trận kia đại bại, dẫn đến thần võ nhị vệ lập tức ở trong Lưu Ly Thanh Thiên đại trận hao tổn hai thành. Thần võ nhị vệ bất luận cái gì một vệ lựa đi ra, hắn thực lực đều có thể so ra mà vượt tu thành 18 tòa thiên cung đế tọa cường giả. Mà 18 tòa thiên cung đế tọa cường giả thì là trở thành thiên tôn danh giới cuối cùng. Đương nhiên, danh giới cuối cùng này là lúc trước thập thiên tôn, cũng không phải là bây giờ thập thiên tôn. Từ khi Hạo Thiên Đế đăng cơ, thiên tôn danh giới cuối cùng liền bị kéo thấp đến 8 tòa thiên cung. Từ sau trận chiến này, Thương Bình ẩn trong đạo tâm tâm ma lại lần nữa phát tác. Hắn dẫn đầu thần võ nhị vệ tàn quân tại Nam Thiên trong từng tòa chư thiên chạy trốn. Long Kỳ Lân xuất lĩnh Mạnh Vân Quy cùng Vũ Hóa Doanh đuổi đánh tới cùng. Song phương thỉnh thoảng bộc phát từng tràng quy mô nhỏ chiến dịch. Thương Bình ẩn không dám cùng Long Sơn Tán Nhân chính diện chống lại. Trên đường đào vong không ngừng phân ra một chi chịu chết tiểu đội. Chủ động để Vũ Hóa Doanh từng bước xâm chiếm, đổi lấy chính mình cùng chủ lực chạy trối chết cơ hội. Không chỉ có như vậy, hắn còn điều động Nam Thiên trong từng tòa chư thiên thần binh thần tướng, đem những Nam Thiên bán thần cùng thần nhân này tụ lại đứng lên, tạo thành từng nhánh tân quân, trăm vạn thần ma cùng Long Sơn Tán Nhân chính diện quyết chiến. Nhưng mà nghênh đón hắn hay là chiến bại, hắn trong lúc vội vàng tổ chức thần ma đại quân, nhìn số lượng rất nhiều nhưng dễ dàng sụp đổ, không có bao nhiêu chiến lực. Cứ như vậy, thời gian mấy năm, thần võ nhị vệ liền bị đánh đến chỉ còn lại có hơn 2/10. Để hắn đành phải tại Nam Thiên trong từng chư thiên chạy trốn, cướp bóc đốt giết. Nhưng là một ngày này, thiên sư thứ ba Bạch Ngọc Quỳnh cùng Bắc Thiên Vương Dực La rốt cục xuất lĩnh đại quân đi tới Nam Thiên. Đại quân hội sư, Dực La cùng Bạch Ngọc Quỳnh nhìn xem đã tóc trắng xóa dần dần già đi Thương Bình ẩn. Trong lòng đã là thương hại lại là hãi nhiên. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Thương Bình ẩn liền giống như là một nửa thân thể tiến vào quan tài lão già. Có thể thấy được Long Sơn Tán Nhân đối với hắn đả kích có bao nhiêu hung ác. Long Sơn Tán Nhân, nhưng thật ra là Mục Thiên Tôn tọa kỵ Long Phi. Dực La nói, một thân trước kia đi theo Mục Thiên Tôn trở lại 600.000 năm trước, đúng lúc gặp Thiên Đình phân liệt, bởi vậy thành danh, Lưu Ly Thanh Thiên chàng theo hắn cùng một chỗ biến mất. 600.000 năm sau Mục Thiên Tôn quật khởi, Lưu Ly Thanh Thiên chàng tái hiện, cũng đã xác nhận điểm này. Hôm nay tới đây trợ giúp Thương Thiên Sư, Thái Cực Thiên Tôn thụ ta cẩm nang, có thể phá Long Sơn tán nhân. Thương Bình ẩn mộc mộc ngơ ngác, trong mắt gian nan chuyển động một chút. Cẩm nang, Bạch Ngọc Quỳnh thì là có chút nhíu mày. Thái Cực cổ thần cho Dực La cẩm nang một chuyện nàng vậy mà một chút tiếng gió cũng không có nghe. Được, không thể không để nàng có chỗ cảnh giác. Dực La mở ra cẩm nang, chỉ gặp trong cẩm nang là một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ viết lấy 6 cái chữ: Long Phi, Long Hào Nghĩa Tử. Dực La bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, Thái Cực Thiên Tôn hay là thần cơ diệu toán, có cẩm nang này có thể đối phó Long Sơn tán nhân. Thương Bình ẩn đạo tâm đã hủy, thực sự không chịu nổi. Dực La lúc này đem thần võ nhị vệ dư bộ hợp nhất đến trong trận doanh của mình, hướng Bạch Ngọc Quỳnh nói, Thiên Sư, bệ hạ lệnh chúng ta đến đây, mang đến tổ đình Nam Thiên Môn. Cửa này vừa ra, có thể lực áp Lưu Ly Thanh Thiên chàng cùng quân địch. Bên ta có 8 triệu thần ma, quân địch chỉ có hơn 100.000. Long Sơn tán nhân tại dưới tình huống Lưu Ly Thanh Thiên chàng bị khắc chế, tất nhiên sẽ tăng lên binh lực. Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý, nói, Dực La Thiên Vương có ý tứ là Long Sơn tán nhân muốn tăng lên binh lực của mình, cũng chỉ có thể triệu hoán thú giới thái cổ cự thú. Dực La cười nói, Long Sơn tán nhân triệu hoán thái cổ cự thú, bổ sung đến trong Lưu Ly Thanh Thiên chàng, mượn cự thú chi lực đến đối kháng chúng ta 8 triệu đại quân. Những cự thú này cũng là muốn bày trận, cự thú trí tuệ không cao, chỉ cần nhân thú hỗn tạp mới thuận tiện hắn đem Lưu Ly Thanh Thiên chàng trận pháp uy lực thôi phát đến cực hạn. Bạch Ngọc Quỳnh đối với hắn kế sách rõ như lòng bàn tay, nói, sau đó Thiên Vương liền triệu hoán thú giới Long Hào Thiên Tôn. Long Hào Thiên Tôn gặp hắn nghĩa tử đối địch với thiên đình, tất nhiên tức giận, đem Long Sơn tán nhân cùng thú giới cự thú triệu hồi. Kể từ đó, Lưu Ly Thanh Thiên chàng trong trận pháp chỉ còn lại có Mạnh Vân Quy cùng Vũ Hóa Doanh những thần ma kia. Cự thú rời đi, bọn hắn nguyên lai gắn bó trận pháp liền sẽ lập tức sụp đổ tan rã. Dực La cười ha ha, kể từ đó, một trận chiến có thể bình Mạnh Vân Quy. Bạch Thiên Sư, ngươi tinh thông các loại trận pháp, ta kém xa ngươi, bởi vậy cần ngươi đến hoạt động độ đại quân ta các loại trận thế, bức bách Long Sơn tán nhân triệu hoán thú giới cự thú. Bạch Ngọc Quỳnh nghiêm nghị nói, ta ổn thỏa toàn lực hành động. Hai người định ra kế sách, Bạch Ngọc Quỳnh hạ lệnh thần ma đại quân ra khỏi thành, nhưng trong lòng có chút chần chờ, nàng cũng không muốn nhìn xem Mạnh Vân Quy cứ như vậy chết. Dực La Thiên Vương quyết định kế sách cực kỳ độc ác, chỉ dựa vào Mạnh Vân Quy điểm này binh lực không cách nào đối kháng thiên đình đại quân. Muốn đối kháng chỉ có triệu hoán thú giới thái cổ cự thú, nhưng mà Long Hào Thiên Tôn chỉ cần triệu hồi thú giới cự thú cùng Long Kỳ Lân, liền sẽ cho Mạnh Vân Quy đến cái rút củi dưới đáy nồi. Trong Lưu Ly Thanh Thiên chàng trận pháp năm bè bảy mảng không chịu nổi một kích, nghênh đón Mạnh Vân Quy, không chỉ là tử vong của hắn, đồng dạng cũng là toàn quân bị diệt hạ tràng. Tất cả Vũ Hóa Doanh tướng sĩ đều sẽ cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Nàng cùng Mạnh Vân Quy là chi giao, cũng là bạn tri kỷ, hai người cùng là nhân tộc, cùng là thiên đình thiên sư. Hai bên cùng ủng hộ, Mạnh Vân Quy đã từng trợ giúp nàng đối kháng Âm Thiên Tử. Nhìn xem Mạnh Vân Quy chết ở trước mặt nàng, nàng không đành lòng, nhưng mà Dực La Thiên Vương ngay tại đằng sau ta, khống chế Nam Thiên Môn, ta có chút dị động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Ngọc Quỳnh nội tâm giãy giụa. Mạnh sư huynh, ngươi vì sao muốn tại trong lúc mấu chốt này tạo phản? Ngươi là giảo hoạt như vậy, cẩn thận như vậy một người, vì sao hết lần này tới lần khác muốn lúc này tạo phản? Đối diện, Long Kỳ Lân tại Bạch Ngọc Quỳnh cùng Dực La dẫn binh đến thời điểm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện chuẩn bị triệu hoán thú giới thái cổ cự thú. Hắn là Long Hao Nghĩa Tử, thú giới thiếu chủ nhân, kinh doanh thú giới rất nhiều năm, dưới trướng có đếm mãi không hết cự thú. Hắn cũng có hùng tâm tráng trí, có vì Duyên Khang phân ưu giải nạn ý nghĩ. Hắn muốn đem Nam Thiên hóa thành một chiến trường kiềm chế Thiên Đình đại quân. Thú giới đại quân chính là hắn tiền vốn, muốn làm đến một bước này chính là tận khả năng đem Thiên Đình càng nhiều thần ma đại quân kéo tại Nam Thiên, khiến cho Nam Thiên biến thành Thiên Đình một nơi không cách nào bỏ qua. Đến mức Thiên Đình không thể không liên tục không ngừng phái tới càng nhiều binh lực. Dạng này liền có thể giảm bớt Duyên Khang áp lực. Long Kỳ Lân theo Tần Mục tu hành nhiều năm, lại bị Tần Mục thả ra lịch luyện, hắn đã trưởng thành trở thành một tướng lĩnh hợp cách. Hắn trên danh nghĩa mặc dù là có thiên hạ thiên sư thứ nhất thanh danh tốt đẹp Long Sơn Tán Nhân, nhưng là trên hành binh bố trận hay là không bằng Thương Bình Ẩn. Mấy năm này đều là Mạnh Vân Quy trong bóng tối trợ giúp hắn điều khiển Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Trận pháp biến hóa, ngắn ngủi thời gian mấy năm để hắn phi tốc trưởng thành. Đối với các loại chiến trận vận dụng có thể nói là tồn hồ nhất tâm. Cùng thiên sư chênh lệch càng ngày càng nhỏ, nhưng là khi hắn triệu hoán thú giới thái cổ cự thú thời điểm, hết thảy đều đã nhất định, là Dực La bày mưu tính kế chính là thái cực cổ thần. Hai vị cổ thần này trí tuệ cực cao, lấy hữu tâm tính vô tâm, đã chú định Long Kỳ Lân trận này bại cục. Bạch Ngọc Quỳnh ra lệnh một tiếng, Thiên Đình đại quân tuôn ra. Long Kỳ Lân lập tức triệu hoán thái cổ cự thú, Nam Thiên bầu trời xé rách, từng đầu cự thú từ trên trời giáng xuống, tiến vào Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bày ra 28 trọng chư thiên. Mạnh Vân Quy cùng U Minh Thái Tử lập tức trợ giúp hắn phân tán thú giới thái cổ cự thú, tiến vào trong 28 chư thiên tầng tầng trận pháp, có thú giới tương trợ. Như vậy trận chiến này bọn hắn liền tuyệt sẽ không thua. Hai quân va chạm một sát na, huyết nhục văng tung tóe. Cho dù là ngày bình thường cao cao tại thượng thần ma, tại thời khắc này cũng bất quá là chiến trường trong dòng lũ không có ý nghĩa sâu kiến. Va chạm trong nháy mắt, liền có không biết bao nhiêu thần ma tử vong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bầu trời vỡ ra. Một viên đầu rồng to lớn từ trong cái khe nhô ra, mắt như cháy hừng hực mặt trời, tản mát ra kinh người nhiệt lực, đem mênh mông vô ngần chiến trường chiếu sáng thông thấu. Dực La Thiên Vương ngửa đầu, cười lạnh nói, Long Hao Thiên Tôn, người cũng chuẩn bị tạo phản làm loạn sao? Đầu rồng to lớn kia chính là Long Hao, sắc mặt âm trầm, ánh mắt chiếu rọi chỗ. Lập tức trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng vô số thái cổ cự thú thân bất do kỷ bay lên. Từng cái lần lượt chui vào bầu trời trong cái khe, bị hắn cưỡng ép kéo về thú giới. Long Kỳ Lân trong lòng đã là tức giận, lại là bi ai, ngẩng đầu nghiêm nghị nói, nghĩa phụ bá Long Hao ánh mắt chiếu rọi mà đến. Long Kỳ Lân ra sức chống cự, nhưng vẫn là tại trong quang mang phi thăng. Chui vào thú giới, Long Kỳ Lân giãy giụa không thoát, quay đầu nhìn về phía Mạnh Vân Quy cùng U Minh Thái Tử. Kêu lớn, sống sót, chờ ta trở về, nhất định phải sống sót, bầu trời vết nứt khép kín. Long Kỳ Lân thân ảnh biến mất, ta nghĩa tử tự tiện xuất binh, ta sẽ chặt chẽ ước thúc. Long Hao thanh âm nổ vang. Lập tức đầu lâu to lớn cũng từ lùi về thú giới. Dực La Thiên Vương cười ha ha một tiếng, nhanh chân ra khỏi thành, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng vô số trận pháp lập tức mất khống chế. Không có thú giới thái cổ cự thú khống chế, các loại trận pháp vận chuyển mất linh. Thiên đình thần ma đại quân giết vào Thanh Thiên Tràng 28 trong chư thiên. Lập tức vũ hóa doanh tướng sĩ huyết nhục văng tung tóe. U Minh Thái Tử cùng Mạnh Vân Quy trải qua này kịch biến, tự biết bại cục đã định. Hai người nguyên thần xuất khiếu, các loại thần thông huy sái, liều chết một trận chiến, che chở số thiên vũ hóa doanh tướng sĩ ra sức giết ra khỏi trùng vây. Ý đồ đột phá Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chạy trốn tới ngoại giới. U Minh Thái Tử nắm lên Thanh Thiên Tràng Ngọc Trụ, liền muốn thu hồi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng 28 chư thiên, mang đi món chí bảo này. Nhưng vào lúc này, Dực La Thiên Vương thôi động Tổ Đình Nam Thiên Môn, hai tòa dãy núi ở giữa, hỏa lực hừng hực, đạo vận tràn ngập, Nam Thiên Môn trấn áp xuống, ép U Minh Thái Tử trong nhục thân truyền đến lốp bốp bạo hưởng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem chính mình tất cả lực lượng tăng lên tới cực hạn. Quy xà nguyên thần bay múa, đại đạo hào quang tràn ngập, nhưng mà hay là không thể rút lên Thanh Thiên Tràng. Hắn còn tải ra sức đi lên nhổ, đột nhiên Mạnh Vân Quy bay tới, kéo hắn phi thân mà đi. Bắc Đế Thái Tử, nếu ngươi không đi liền rốt cuộc đi không nổi. Bọn hắn vừa mới rời đi, Dực La Thiên Vương hai cánh một kéo, cắt cái không, Dực La Thiên Vương rơi xuống đất, vô số đại quân từ hắn hai bên giết ra, kết trận hướng Vũ Hóa Doanh tàn quân đánh tới. Dực La Thiên Vương quay đầu, nhìn về phía Bạch Ngọc Quỳnh, thản nhiên nói, Bạch Thiên Sư, người trận pháp mặc dù không bằng Mạnh Vân Quy, nhưng cũng không trở thành có lớn như vậy lỗ thủng a. Vậy mà để Mạnh Vân Quy cùng loạn đảng chạy ra ngoài. Bạch Ngọc Quỳnh tiến lên, nói, Mạnh Vân Quy tạo nghệ trên ta xa, Thương Thiên Sư còn thua ở trong tay của hắn, huống chi ta, cũng may ván này, chúng ta đã tất thắng. Dực La Thiên Vương không có truy cứu, thu hồi Thanh Thiên Tràng cùng Nam Thiên Môn, bám đuôi truy sát Mạnh Vân Quy cùng U Minh Thái Tử. Nói, Bạch Thiên Sư, ngươi là người thông minh, nên biết đại thế ở đâu một bên, chiều hướng phát triển, hết thảy người ngăn cản, đều sẽ bị cuồn cuộn đại thế nghiền thịt nát xương tan. Mạnh Vân Quy, chính là lệ này. Bạch Ngọc Quỳnh giữ im lặng, đuổi theo cước bộ của hắn, nàng từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, biến hóa trận pháp, đối với Mạnh Vân Quy tàn quân bao vây chặn đánh. Thú giới, Long Hào Thiên Tôn trong thiên cung, phù phù, Long Kỳ Lân quỳ xuống đất, quỳ lạy như máy, nước mắt như mưa, nghĩa phụ vì sao muốn triệu hồi chúng ta? Nghĩa phụ, người vi phạm với cùng giáo chủ lời thề a, đủ rồi. Long Hào Thiên Tôn ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên đế tòa, chín cái gương mặt âm trầm, quát, phi, vi phụ là tại cứu ngươi. Ngươi nhìn không ra thiên hạ đại thế sao? Hạo Thiên Đế, phía sau có Tổ Đình Ngọc Kinh Thành duy trì, chiều hướng phát triển, vô luận Duyên Khang hay là Vô Ưu Hương, đều sẽ bị nghiền thịt nát xương tan, không còn tồn tại, liền xem như ngươi cái gọi là Tần giáo chủ, Mục Thiên Tôn, tại loại đại thế này trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Ngươi kém chút hãm ta thú giới tại trong hủy diệt. Long Kỳ Lân lấy đầu đập đất, đập đến trên mặt đất đều là máu tươi, trong mắt nước mắt hóa thành huyết thủy, khóc lớn nói, nghĩa phụ, ta không muốn xem ngươi chết a, ngươi đấu không lại giáo chủ, ngươi nếu là cùng giáo chủ một lòng, hiện tại nhanh chóng xuất binh Nam Thiên, còn có đường sống. Long Hào Thiên Tôn giận dữ, từ trên đế tọa đứng dậy, nghiêm nghị nói, Long Phi, ngươi váng đầu, ta đầu nhập vào Mục Thiên Tôn có chỗ tốt gì? Hắn có thể hứa ta Thiên Tôn vị trí, vẫn có thể cho ta vô tận tuế nguyệt vinh hoa phú quý. Hắn không cho được ta bất kỳ vật gì, mà Hạo Thiên Đế đã phong ta làm thập thiên tôn. Thú giới lớn lao quyền thế, toàn bộ khống chế trong tay ta. Hắn mục thiên tôn nếu là thành sự, tương lai thú giới quyền lực còn tại trong tay của ta sao? Hắn ra lệnh một tiếng, vài tôn thú giới cường giả tiến lên, đem Long Kỳ Lân khống chế lại, cho ta đem Thái Tử Phi nhốt lại, để hắn thật tốt suy nghĩ một chút. Long Hạo Thiên Tôn phất tay áo, đợi cho trận chiến này hết thảy đều kết thúc, lại đem hắn phóng xuất. Long Kỳ Lân bị kéo ra ngoài, khóc lớn nói, nghĩa phụ, ngươi đã quên ngươi cùng giáo chủ ký kết tiểu thổ bá ước hẹn sao? Ngươi vi phạm lời thề, sẽ chết, ngươi đấu không lại giáo chủ. Nghĩa phụ, không cần hao tổn tính mạng mình. Long Hạo thốt nhiên tức giận, quát to một tiếng, Long Kỳ Lân trong lỗ tai một đồ vật nhỏ lăn xuống đến. Chính là đầu trâu mặt hổ thân người đuôi trâu thổ bá tí hon. Long Hạo chỉ vào thổ bá tí hon cả giận. Ngươi nói tiểu thổ bá ước hẹn. Chính là hắn sao? Mục thiên tôn trêu đùa ta. Ngươi cũng trêu đùa ta. Hắn cầm lên thổ bá tí hon. Ném đến Long Kỳ Lân trong ngực. Cho ta đem hắn khóa lại. Không thể để cho hắn trở ra làm sằng làm bậy. Leng keng. Long Kỳ Lân bị giam giữ ở trong lồng giam bằng thần thức. Vài vị cường giả trong cự thú kia canh giữ ở lồng giam bên ngoài. Thần thức đem lồng giam phong tỏa. Qua không lâu, Long Kỳ Lân mấy cái nhi nữ cũng bị ném vào. Hẳn là Long Hạo lo lắng bọn hắn sẽ vụng trộm hạ giới cho Tần Mục đưa tin. Long Kỳ Lân mặt xám như tro, thổ bá tí hon từ trong ngực hắn bò lên. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, Long Kỳ Lân né tránh ánh mắt của hắn, bò, o, thổ bá tí hon rất là nghiêm túc đối với hắn nói ra. Long Kỳ Lân nước mắt ngăn không được rơi xuống, ta đã biết, chỉ là ta găng muốn nghĩa phụ cứ như vậy chết rồi. Bò, o, thổ bá tí hon càng thêm nghiêm túc, há mồm phun ra một quyển khế ước chi thư. Long Kỳ Lân giơ tay lên một cái, muốn ngừng nó, lại rụt trở về, khế ước chi thư này, là Tần Mục cùng Long Hạo chỗ quyết định khế ước, ước định Long Hạo không được phản bội, nếu không sẽ bị tiểu thổ bá lấy đi linh hồn, nơi này tiểu thổ bá, cũng không phải là thổ bá tí hon, mà là Tần Phượng Thanh, thổ bá tí hon nâng lên móng, gian nan triển khai khế ước chi thư. Long Kỳ Lân hai cái nhi nữ vội vàng tiến lên, giúp hắn đem giấy khế ước triển khai. Thổ bá tí hon mở miệng, đọc lấy trên giấy khế ước văn tự. Long Kỳ Lân nhắm mắt lại, trong mắt ngăn không được có mắt nước mắt dưới. Hắn biết, thổ bá tí hon trong miệng khế ước chi thư, chính là Long Hạo bùa đòi mạng. Chờ đến thổ bá tí hon đọc xong khế ước chi thư này, Tần Phượng Thanh liền sẽ giáng lâm. Đây là Tần Mục nhằm vào Long Hạo chuẩn bị ở sau. Long Kỳ Lân mặc dù biết, lại không thể ngăn cản. Thân ta lập, tức là U Đô. Thổ bá tí hon miệng phun U Đô đạo ngữ. Thân hình xoay tròn, một mảnh chỉ có bốn thước vuông nhỏ tiểu U Đô xuất hiện tại thú giới trong lồng giam bằng thần thức. Mảnh U Đô này, cùng nguyên giới U Đô liền cùng một chỗ. Không để ý, một chương này viết nhanh 5.000 chữ, xem như đại chương đi. Có thể cầu nguyệt phiếu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.